Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Ma Cung Người, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Nhan Mộng Thư dùng chính là Ma Cung hút linh tà pháp. Đáng chết, này một đường, chúng ta đều bị ma cung người đi theo, liền ở lần đó ở trên biển bị tập kích thời điểm. Đã bị bọn họ đi theo, hơn nữa vẫn luôn theo tới Bích Hải Đại Lục, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm cùng Phách Giao Lưu, Phách Trả. Lời, tịch dịch, rất có khả năng, Lâm Vân Tịch vẻ mặt phẫn nộ, ma cung đến là hảo bản lĩnh, từ Bích Hải Đại Lục liền đi theo các nàng. Mà các nàng lại không có một tia phát hiện, hiện giờ Kim Điệp cũng không có trở về. Chẳng lẽ còn không có tìm được ma cung vị trí? Chỉ sợ ở Nam Loan đảo thượng sự tình, bọn họ đều xem đến rõ ràng, 8-9 phần 10. Nhan Mộng Thư trở thành các nàng con rối. Người này thật đúng là không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu thả lỏng cảnh giác, rất nhiều chuyện liền sơ sót. Đúng lúc này, Biển Xanh cung thị vệ cũng đổi tới. Yên tĩnh ban đêm nháy mắt không khí khẩn trương, mọi nhà đóng cửa bế hộ, Diệp Đèn tị nạn, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch một đường đi theo ma cung người. Ma cung người hành tích trôi nổi không chừng, một đạo màu đen khói đặc một quá, liền không thấy này bóng dáng, Long Diệp Thiên chút nào không dám đại ý. Dùng linh thức truy tung đối phương, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vẫn luôn theo tới đế đô ngoại, Lâm Vân Tịch thanh âm lạnh lẽo mở miệng. Diệp, giết bọn họ, tuyệt đối không thể làm Nhan Mộng Thư trở lại ma cung. Đến lúc đó, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Hảo, Long Diệp Thiên cười lạnh gật gật đầu, kia nhẹ nhàng cười, lực sát thương tuyệt đối mãnh liệt, làm người không khỏi biểu tình một hoàng. Rất khó cầm giữ trụ tâm phòng, Long Diệp Thiên đột nhiên vận đủ linh lực. Hai người từ trên trời giáng xuống, ngăn trở một đám hắc y nhân, nhìn thấy bị người ngăn trở, đoàn người nháy mắt ngừng bước chân, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Chiến đấu nháy mắt triển khai, ma cung hắc y nhân. Một thân hắc y bọc đến kín mít, trong đêm tối, chỉ lộ ra một đôi mắt trừ, lại tản ra hơi lục quỷ dị quang mang, trừ ôm Nhan Mộng Ngưng cùng Nhan Mộng Thư hai người. Còn lại đều hướng tới bọn họ phu thê hai người phi thân mà đi, Long Diệp Thiên cười lạnh đứng ở tại chỗ, khóe miệng biên gợi lên trương dương mà bừa bãi ý cười. 3 phần ẩn sâu, 7 phần bừa bãi, giờ phút này ta định hoàn khô tới rồi cực điểm. Ở hắc y nhân cách bọn họ chỉ có vài thước xa khi, Long Diệp Thiên nháy mắt phóng thích bát giai uy áp. Một cổ cảm giác áp bách 10 phần uy áp ở bầu trời đêm bùng nổ, một đám hắc y nhân nháy mắt ngừng. Bước chân, cường đại uy áp, làm người lông tơ đứng chổng ngược, da đầu tê dại, trong thân thể không ngừng quay cuồng đau nhức, vô cùng kinh tủng, phốc, đỉnh đầu như ngàn cân trọng lực áp xuống tới. Hắc y nhân phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt nổ tan xác mà chết, ngay cả cách đó không xa hai cái hắc y nhân cùng Nhan Mộng Ngưng. Nhan Mộng Thư, cũng không có may mắn thoát khỏi, tại chỗ nổ tan xác mà chết như thế nào như vậy? Long Diệp Thiên có chút hồ nghi, hắn uy áp cũng không có nhằm vào Nhan Mộng Ngưng cùng Nhan Mộng Thư, đi. Qua đi nhìn xem, Lâm Vân Tịch cũng cảm giác rất kỳ quái, hai người đi qua đi. Nổ tan xác Nhan Mộng Ngưng cùng Nhan Mộng Thư lại làm Long Diệp Thiên chấn động, chỉ thấy kia hai người ăn mặc nữ trang, ở đã chết lúc sau, dung mạo lại biến thành hai cái xấu xí nam tử tịch nhi. Không phải Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng, nhưng vừa rồi, bọn họ khiêng rõ ràng chính là kia hai nữ nhân, đang ở Long Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái thời điểm. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đột nhiên hóa thành khói nhẹ, biến mất tại chỗ tịch nhi, thi thể đều biến mất. Tuy là Long Diệp Thiên kiến thức rộng rãi, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Hắn mân khẩn đỏ thắm cánh môi, rất ít vì mặt khác sự tình gợn sóng bất kinh con ngươi. Hứng khởi một cổ ngập trời lửa giận, này ma cung người. Vẫn luôn đi theo bọn họ, Lâm Vân Tịch vẻ mặt ngưng trọng. Diệp, ma cung nhân tu luyện đều là tà thuật. Đây là tiêu tan ảo ảnh thuật. Bọn họ ở tu luyện thời điểm, ăn huyễn sinh con cổ. Nếu bọn họ chết đi, cổ độc liền sẽ ăn mòn bọn họ thân thể. Mà mẫu cổ, nhất định ở ma cung cung chủ trong tay, Long Diệp Thiên vẫn như cũ thực nghi hoặc. Hắn ghé mắt nhìn vẻ mặt yên lặng Lâm Vân Tịch, nàng nghiêm túc suy ngẫm bộ dáng, mang theo một cổ ma tính dụ hoặc. Tịch nhi, ta vừa rồi nhìn đến, rõ ràng là kia hai nữ nhân mặt, lại biến thành hai cái nam nhân mặt, chẳng lẽ ma cung người cũng sẽ đổi nhan thuật? Không phải, Lâm Vân Tịch lắc đầu. Vừa rồi bọn họ thân mình bị ăn mòn thời điểm, kia hai người thân mình liền giống như ở không trung nổ đùng. Giống như một đạo sấm sét dường như, có chút đinh tai nhức óc, bọn họ là con rối, cũng không có sinh mệnh. Loại này kêu, mê chướng pháp, ngươi chỗ đã thấy là ảo giác, loại này mê chướng pháp, nhưng tùy thời biến ảo, làm đối phương nhìn đến muốn nhìn đến người cùng cảnh vật ma cung như thế lợi hại. Đột nhiên toát ra ma cung sự tình tới, Long Diệp Thiên đến thật sự có chút không hiểu biết, hắn cười cười. Nhìn Lâm Vân Tịch nói, Tịch nhi, ngươi biết đến cũng thật nhiều, ta có thể biết được này đó, đều là bởi vì Minh Nguyệt trong cung tàng thư các, ta chỉ cần có một ngày không đọc sách, quân phụ liền sẽ ân cần dạy bảo. Đương nhiên, ta thích này đó kỳ kỳ quái quái sự tình, cũng chỉ xem lịch sử, có cũng quên mất, bất quá gặp được sự tình khi, vẫn như cụ có thể đánh thức một ít ký ức. Lâm Vân Tịch biết này đó. Ngược lại cảm kích quân phụ ân cần dạy bảo, biết những việc này, lấy nàng tính tình, tổng hội muốn đi thăm dò, hơn nữa nguy hiểm thật mạnh, xem ra, kia hai nữ nhân bị ma cung người cứu đi, Long Diệp Thiên vẻ mặt tức giận. Đêm qua nên đương trường giết các nàng, đi, Diệp, chúng ta trở về nhìn xem, biển xanh trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, hôm nay một ngày đều không có ra tới. Đến đem Nhan Mộng Thư chuyện này cấp xem nhẹ, nếu Nhan Mộng Thư đào tẩu, chờ nàng ngóc đầu trở lại khi, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người, nàng đem nhìn chằm chằm Khẩn Quân Ngọc Cần. Lại xem nhẹ Nhan Mộng Thư, hai người thực mau trở lại biển xanh trong cung. Thẳng đến bầu trời xanh điện, bầu trời xanh trong điện Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Quân Nhớ Hoa, Quân Nhớ Toàn đều ở, nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Quân Nhớ Hoa từ giường nệm thượng đứng dậy, Long Diệp Thiên hỏi, Nhớ Hoa, chuyện như thế nào, chúng ta trở về thời điểm, ở đế đô gặp được cướp đi Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng người, Long Diệp Thiên cũng không có. Nói ra là ma cung người là hướng về phía trên tay hắn rồng ngâm giới tới. Hắn không sẽ làm bọn họ tiêu dao lâu lắm, Quân Nhớ Hoa vừa nghe, vẻ mặt âm trầm, cúi đầu nói. Đại ca, cô sáng sớm liền đến Thiên Lao cửa quý, nói muốn sát Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng, trước giết nàng, cô lấy chết tương bức, ta cùng nàng giao thiệp cả ngày, đều không có khuyên động nàng, tới rồi chạng vạng thời điểm, nàng cũng không chịu đứng dậy rời đi, sau lại là nhìn đến nàng hai cái nữ nhi ăn bữa tối lúc sau. Mới rời đi, nàng rời đi không đến một chén trà nhỏ công phu. Thiên Lao liền có chuyện, bọn họ binh chia làm hai đường. Xem ra Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng đã bị bọn họ cứu đi, Lâm Vân Tịch song quyền nắm chặt. Nếu Nhan Mộng Thư gia nhập ma cung, kia Quân Ngọc Cần có thể hay không gia nhập ma cung đâu? Không tồi, những người này tu vi quỷ dị, tốc độ cực nhanh, một trận xương đen một quá, bọn họ tung tích liền biến mất. Quân Ngọc Hành đột nhiên ra tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, lại mở miệng, những người đó là ma cung người. Hết chương.